Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chảy mồ hôi. Lão gia tử thực sự là nhất ngôn cửu đỉnh, không thẹn cho tứ hoàng tên. Lotus giơ ngón tay cái lên, biểu thị chính mình cảm thán. Hắn xem Marco một mặt khó chịu, trong lòng rất là cao hứng, gọi cái này ngốc nghếch lão không có chuyện gì ở Zozu trước mặt phỉ báng. Hắn thật dưới mệt chết bọn họ, ô lạp lạp. Lotus tiểu quỷ, lão tử muốn nhìn một chút ngươi có thể uống bao nhiêu. Dâu trắng dựa vào cái ghế, khắp khuôn mặt là vẻ hài hước. Moby Dick lên những khác không nhiều, chính là rượu nhiều. Hắn dâu trắng một đời rượu ngon, trên thuyền rượu lại làm sao có khả năng thiếu. Vào lúc này để Lotus mở mang tầm mắt, nhìn hắn trên thuyền rượu ngon đến cùng có bao nhiêu, ha ha ha. Lão gia tử, con người của ta có thể thành thật, không hiểu từ chối người khác. Ngài cho rượu, ta khẳng định đều sẽ uống xong. Lotus rất là cao hứng. Lần này có uống rượu, vẫn là có thể uống no loại kia. Lần này, hắn muốn cho dâu trắng kiến thức dưới cái gì gọi là ngàn chén không say, ô lạp lạp. Vậy ngươi có thể chiếm được tiếp được. Dâu trắng khóe mắt dư quang nhìn một chút Lotus, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Uống rượu hắn dâu trắng sợ qua ai? Tuổi trẻ hậu bối lại dám ở trước mặt hắn thể hiện. Ở hai người nói chuyện thời điểm, một thùng rượu đã bắt đầu xuất hiện ở trên bong thuyền. Cũng không lâu lắm, Marco liền đến. Lão cha, bong tàu đều xếp đầy, còn lại rượu còn đặt ở trong khoang thuyền. Marco đi tới dâu trắng bên người nói rằng, hắn lần này khiến người ta nâng cốc đều chuyển tới trên bong thuyền. Nhưng bởi vì Moby Dick rượu quá nhiều, bong tàu đều bày ra không dưới, ô lạp lạp. Làm ra tốt Marco, dâu trắng rất là tự hào cười nói. Ở trên chiếc thuyền này ngoại trừ hắn đáng yêu người nhà cùng thuyền ở ngoài, cũng chỉ có những rượu này là hắn yêu nhất. Dâu trắng, người trên thuyền này rượu thực sự là nhiều nha. Gặp nhìn xếp đầy bong tàu rượu, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Những khác băng hải tặc đều là kim ngân belly tài bảo, dâu trắng ngược lại tốt, tất cả đều là rượu, ô lạp lạp. Những này có thể đều là mạng của lão tử nha. Dâu trắng tham lam hút dẫn trong không khí tràn ngập hương tửu, khắp khuôn mặt là vẻ say mê. Chỗ rượu này có thể đều là hắn chữa thương chi thuốc, ít đi hùng nó, hắn dâu trắng mệnh đều muốn không còn. Vậy ngươi hôm nay mệnh sợ là muốn qua đời ở đó. Gáp trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, này dâu trắng thực sự là ghiền rượu như mạng. Trước đây chỉ biết là cái tên này rượu ngon, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, lại biến thành ghiền rượu như mạng. Gáp ánh mắt từ dâu trắng trên người đảo qua, nhìn một chút lỗ mũi đã ở thở hổn hển Lotus, cảm thấy dâu trắng hôm nay cái mạng này khả năng muốn không còn. Dù sao, Lotus loại này hưng phấn trạng thái, liền hắn đều chưa từng thấy. Rượu ngon, thực sự là rượu ngon, ha ha. Lão tử muốn hết, thực sự là mê người tiểu yêu tinh. Lotus hai mắt tỏa ánh sáng, ngụm nước, ao ao, chảy xuống, trên mặt rất là che kín ửng hồng. Hắn lỗ mũi yết hầu thở hổn hển, một bộ hưng phấn không thể tự kiềm chế dáng dấp. Hắn đã lâu không có nghe đạo như thế đủ hồn phách người hương tửu. Nhớ lúc đầu, hắn ở trong thôn trộm uống mí xia đại thúc nhưỡng rượu thời điểm, cái kia hương vị chiếc kia cảm giác, đến nay để hắn khó quên. Bây giờ này trong không khí bồng bềnh hương tửu, lại để cho hắn hồi tưởng lại cái kia thùng rượu. Lotus nhìn một chút khắp cả giáp lụa bản thùng rượu, hầu như không nhẫn nại được muốn từ này dày đặc thùng rượu bên trong tìm ra cái kia tỏa ra để hắn hồi ức rượu đến, ô lạp lạp. Lotus tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi còn rất biết hàng, có điều đây là lão tử rượu, ngươi có thể uống bao nhiêu liền uống, tuyệt đối đừng nghĩ mang theo. Đây chính là mạng của lão tử nha. Dâu trắng hơi hơi kinh ngạc, Lotus lại còn hiểu được rượu. Có điều, hiểu về hiểu muốn mang đi hắn rượu ngon cũng đừng nghĩ đến. Đây chính là hắn nhiều năm tích lũy. Hắn có thể không nỡ tặng người, không có chuyện gì. Lão gia tử, ta Lotus là cái người đàng hoàng. Ngài nếu nói rồi không thể mang đi, ta liền không mang đi. Ta phải ở chỗ này thu thập những này mai người tiểu yêu tinh. Lotus lau nước miếng, nỗ lực khống chế tâm tình của chính mình, miễn được bản thân ý đồ bại lộ lộ rõ. Có điều chỗ rượu này nha, vẫn là quá mê hoặc người, đều sắp để hắn không rời nổi mắt, ô lạp lạp. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Lotus tiểu quỷ, dâu trắng vung tay lên, để Lotus chính mình đi trên bong thuyền tìm hắn yêu thích rượu đi tới, lão cha như vậy sẽ không xảy ra chuyện đi, ta luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Marco, Zozu có chút lo lắng nhìn chính đang lên xuyến dưới nhảy Lotus. Hắn luôn cảm thấy lão cha lớn như vậy mới để Lotus đi chọn rượu sẽ xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy. Trên thuyền chúng ta không có rượu, xem như là việc xấu. Zozu, Marco lật lên mắt cá chết, một mặt bình thản hỏi. Trên thuyền không có rượu đối với bọn họ tới nói hẳn là lợi nhiều hơn hại đi. Dù sao, lão cha tình trạng cơ thể là không cho phép như vậy say rượu, thật giống không phải chứ, Zozu gái. Gái đầu, cảm thấy trên thuyền không có rượu, còn giống như thật không phải việc xấu. Dù sao, trên thuyền chân chính mỗi ngày muốn uống rượu cũng chỉ có lão cha. Nhưng lão cha hiện tại thân thể, từ bác sĩ góc độ đến nói đúng không có thể uống. Nhưng bọn họ không khuyên nổi lão cha. Vì lẽ đó, hiện nay đến xem rượu không còn tựa hồ là tốt nhất kiêng rượu thủ đoạn, cái kia không phải. Chúng ta nhìn là tốt rồi, Marco hơi híp mắt. Hai tay ôm ngực, nghiêng người dựa vào lan can. Tĩnh nhìn tình thế phát triển, được rồi, Zozu gật gù cũng học Marco dáng vẻ. Lẳng lặng đợi tình thế phát triển, dâu trắng lão gia tử. Đến rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, ta lại kính lão gia ngài một thùng, Lotus giơ lên cao thùng rượu lớn tiếng nói. Sau đó một cái khó chịu dưới cả thùng rượu, một thùng rượu vào bụng, Lotus nguyên bản khô ráo tóc bắt đầu trở nên ướt nhẹp. Trên trán tràn ngập lít nha lít nhít giọt mồ hôi nhỏ, ô lạp lạp. Lotus tiểu quỷ, ngươi đây là làm sao? Bồi lão tử uống rượu lại lưu nhiều như vậy mồ hôi. Ngươi sẽ không phải là bị lão tử sợ đến đi, dâu trắng cười to nói. Rất là hiếu kỳ nhìn chằm chằm mồ hôi như mưa rơi Lotus. Hắn ở trên biển rộng lang bạt nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe qua có ai hét một tiếng rượu. Mồ hôi liền lưu thành như vậy, đây là thân thể phản ứng tự nhiên. Ta cũng không có biện pháp gì, Lotus sạp buông tay. Một bộ chính mình cũng không có cách nào dáng vẻ. Nhưng thật tình nhưng là hắn dùng sinh mệnh quy hoàn sắp xếp ra trong rượu dư thừa nước. Miễn cho trong bụng không chứa nổi nhiều như vậy dù sao. Đồ ăn có thể mang đến cho hắn năng lượng nhiều. Rượu so sánh với đó nhưng ít một chút. Vì có thể quá nhiều hấp thu năng lượng. Lotus đến làm hết sức thanh không cái bụng vì lẽ đó. Lotus nghĩ đến thông qua chảy mồ hôi phương thức, đến che giấu tai mắt người. Dù sao, nếu như dùng người bình thường phương thức thoát nước, vậy hắn phải vùng đã lâu, ô lạp lạp. Thực sự là kỳ quái tiểu quỷ, dâu trắng nghe xong không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, cái này trên biển rộng người, kỳ kỳ quái quái nhiều là... Lại thêm một cái uống rượu sẽ chảy mồ hôi cũng không cái gì dễ thấy kỳ thực quan trọng nhất chính là dâu trắng không có từ Lotus lưu mồ hôi bên trong nghe thấy được mùi rượu. Không phải vậy, dâu trắng có thể sẽ đem Lotus nện chết. Dù sao, dâu trắng cũng sẽ không khoan dung một cái lãng phí hắn rượu ngon còn không phải con trai của hắn. Gia hỏa, thú vị, ha ha ha. Gặp móc mũi, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhìn Lotus trong ánh mắt tiết lộ một chút tán thưởng. Lotus uống rượu sẽ chảy mồ hôi. Điểm ấy ở trên quân hạm Lotus làm sao chưa từng nói. Cũng không có biểu hiện ra. Hiện tại đến dâu trắng nơi này mới xuất hiện mới biểu hiện ra. Này không phải tỏ rõ muốn âm dâu trắng sao? Đối với Lotus dáng dấp như vậy làm. Gặp cảm giác mình không có uổng phí thời gian bồi dưỡng Lotus cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.